Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 945, Thử Diệp Siêu Độ. Sở quỷ vi ưng nhập U Minh, mới nhất địa chỉ Internet, suy nghĩ lại nhiều, Tần Dương cũng không xác định cái này đến cùng là cái gì tình huống. Hắn không trong lòng đúng chung quy yêu đem người hướng xấu bên trong nghĩ. Thật sự bọn gia hỏa này, dù là đến chết, người cũng rất khó triệt để đoán được, bọn họ đến cùng là tốt vẫn là xấu. Những cự lão bản thân, cũng rất khó dùng một tốt xấu đến dán nhãn, vì để tránh cho một đường sáo oa xuống dưới, nghĩ đến một tầng lại một tầng. Tần Dương quả quyết định chỉ suy nghĩ, thích thế nào đĩa, dù sao hắc diện người này. Không giống như là loại này đặc biệt có tâm nhãn. Hắn đúng tử tâm nhãn. Phong đồ đại đế để hắn đến. Hắn liền đến. Cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm. Đổi lại một tâm nhãn không có rộng như vậy người. Không nói trực tiếp trước tiên đánh chết. Cướp đi quỷ phiên. Không chừng cũng biết lặng lẽ mị mị đem âm chết. Dù sao, trước kia còn đối địch qua. Liền đúng hắn Tần Dương. Chết qua một lần, nhìn càng ngày càng mở ra, để bắt đầu hắc diện tại ngân nguyệt giới bên trong thu nạp lực lượng. Là đại doanh thần triều cương vực khuếch tán tới làm chuẩn bị. Hắc diện không quá muốn làm loại này sống, hắn chỉ muốn cùng Tần Dương. Nhưng Tần Dương nói, chính ngươi muốn tới đi theo ta, ta để ngươi làm chuyện thứ nhất ngươi liền không muốn làm. Vậy vẫn là sớm làm nhất phách lưỡng tán. Người yêu làm gì làm cái đó đi. Hắc diện nghe xong cũng cảm thấy Tần Dương nói rất đúng, thái độ của hắn có vấn đề. Lập tức thành thành thật thật khiêng quỷ phiên, bắt đầu chỉnh hợp ngân nguyệt giới lực lượng. Về phần quỷ phiên, Tần Dương không hề nói gì. Xem chừng hắc diện chính mình cũng không biết. Hắn quỷ phiên là dùng phong đô đại đế mí mắt là chủ tài liệu. Tần Dương cũng không có ý định đen quỷ phiên. Quyền đương không có phát hiện tốt. Hết thảy đều bình thường điểm. Nói không chừng hắn suy nghĩ nhiều. Vạn nhất hắn coi là phong đô đại đế đều đã đến tầng thứ 5. Kỳ thật người ta còn đang tầng thứ nhất đứng đấy. Nhiều xấu hổ. Cho nên vẫn là không nên nghĩ. Lấy bất biến ứng vạn biến, Tần Dương không có tham gia đại hoang liên hợp thế lực ngân nguyệt giới khai phát kế hoạch. Hoàng Tuyền Ma Tông người, hắn đều không có đi quản, nhiều lắm thì để người của Định Thiên Ti, vụng trộm chiếu cố một chút, cho một điểm tiện lợi, một tốt bắt đầu, vậy nếu là còn không sánh bằng người khác, cũng không có cái gì có thể nói, không có thực lực này. Cứng rắn đẩy lên đi, chính là về sau chôn xuống họa đoan. Tần Dương tiếp tục đi theo Trương Chính Nghĩa, tìm khắp nơi những khả năng kia tồn tại địa phương, thay người miễn phí siêu độ xây lại mộ. Tốt nhất là một cái cũng không được lọt mất, dù sao, ai biết lọt mất một, có thể hay không đúng lúc là kim sắc quang cầu. Lung lay một chút thời gian, Tần Dương không có chuyện làm. Liền đi ngân nguyệt giới nhân tộc khu quần cư lặng lẽ đi dạo. Xem hắn cái kia tiện nghi đồ đệ. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào tên đồ đệ này về sau sẽ như thế nào. Hắn chỉ cho cất bước. Cho ban đầu cơ hội. Cho một tốt nội tình. Còn lại liền toàn bộ nhờ chính hắn phấn đấu. Về sau gặp mặt. Có thể để một tiếng sư tôn. Đừng đem mũi kiếm đối hắn là được. Cái khác. Không trông cậy vào, Tần Dương mình cũng không có cảm thấy bỏ ra bao nhiêu. Lặng lẽ nhìn chằm chằm mấy tháng, phát hiện thư cố gắng, mà lại đối với siêu độ, có lại gần như chấp niệm chấp nhất, rõ ràng có đơn giản hơn mau lẹ biện pháp. Hắn lại nhất định phải trước khống chế lại, sau đó lại đem siêu độ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền có hai lần gặp được nguy hiểm tính mạng. Là con hàng này nhưng cố chịu đựng bị thương nặng, cũng không dùng Tần Dương cho chuẩn bị ở sau, xem chừng đúng không nỡ dùng loại này cơ hội quý giá. Mà cái kia rất có ý nghĩ phân thân cũng không phải đồ vật. toàn bộ hành trình ôm cánh tay, đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Dù sao chắc chắn Thừ Diệp sẽ không chết. Tùy tiện chơi, lúc đầu Tần Dương còn cảm thấy hắn chấp niệm quá sâu, khả năng không phải chuyện tốt. Chơi như vậy xuống dưới, một ngày nào đó biết lật xe. Cho đến Tần Dương nhìn thấy Thừ Diệp bắt lấy nhất tiểu quỷ, bắt đầu siêu độ tiểu quỷ. Tại tiểu quỷ sắp cho ngạnh sinh sinh mài chết, đem tiểu quỷ siêu độ, Tần Dương liền từ bỏ nhúng tay ý nghĩ, hơi có chút khiếp sợ lặng lẽ rời đi. Tiện tay tại giã ngoại bắt lấy nhất tiểu quỷ bắt đầu thí nghiệm. Rất không có bất ngờ, hắn sở thi kỹ năng đối với tiểu quỷ đúng không phản ứng chút nào. Liền xem như quỷ vật, cũng nhất định phải tiến nhập tử vong trạng thái mới có thể bị sở thi. Tần Dương nhìn bị khí tức của hắn trấn áp không có cách nào động đậy tiểu quỷ, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Có sao nói vậy, trước kia hắn đúng là chưa nghe nói qua quỷ vật cũng có thể siêu độ. Cái này siêu độ khái niệm cùng người khác đúng khác biệt. Liền xem như đại hòa thượng, ngoài miệng hô hào nhìn lão nạp đưa ngươi siêu độ, cái này siêu độ có thể trực tiếp cùng xử lý hoạch ngang bằng, bị xử lý quỷ vật trực tiếp cúp tan thành mây khói. Dù sao quỷ vật vốn là tiên thiên có thiếu, không nhục thân là phụ thuộc, liền giống như vào biển không độ thuyền, chết chính là tan thành mây khói. Mà bình thường cường giả, dù cho là thần hình câu diệt, tại vong giả chi giới xuất hiện, cũng có thể xuất hiện tại đây vong giả chi giới. Nghiêm cẩn điểm nói, bình thường quỷ vật không tính là bình thường sinh linh, chỉ có tương đối mạnh, đã ngưng tụ ra nhục thân quỷ vật, mới xem như bình thường quỷ vật, có thể tính đúng xen vào sinh linh cùng tử linh ở giữa tồn tại. Lúc đầu, biến thành quỷ vật là sinh linh sau khi chết lại một lần cơ hội, thiếu hụt rất lớn, chung quy cũng cơ hội. Nhưng vong giả chi giới xuất hiện, quỷ vật tồn tại, địa vị liền trở nên có chút lúng túng. Thượng cũng không phải, xuống cũng không phải, tiến thôi lưỡng nan, chỉ có một con đường đi đến đen, trở thành quỷ vật bên trong cường giả mới xem như hết khổ. Có điểm xuất phát, biến thành cùng người bình thường không sai biệt lắm trình độ, trên bản chất nhưng vẫn là không nhỏ khác nhau. Mà lần này, hắn nhìn thấy hắn cái kia đối với siêu độ có cực lớn chấp niệm ngốc đồ đệ, cứng cổ, một bộ không đụng nam tường chưa từ bỏ ý định tư thế, ngạnh sinh sinh đem nhất tiểu quỷ siêu độ. Hắn phát hiện không đồng dạng, đích thật là siêu độ, hẳn là trực tiếp đưa đến vong giả chi giới, mà không phải cùng đại hòa thượng. Một đạo Phật quang xuống tới, đem quỷ vật hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Tần Dương nhìn trước mắt tiểu quỷ, lấy ra lư hương cùng một chi linh hương, hai tay kẹp lấy nhóm lửa linh hương, đối tiểu quỷ cúi đầu, sau đó đem linh hương cắm vào lư hương bên trong, lượn lờ khói nhẹ phiêu khởi. Hoảng sợ tiểu quỷ, vẻ mặt chậm rãi trở nên bình thản, nương theo lấy phiêu khởi hơi khói, chậm rãi tiêu tán. Tần Dương gãi đầu một cái, đi bình thường siêu độ đường đi, đúng là được, mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị, đơn giản như vậy siêu độ nghi thức, đều có chút dùng sức quá mạnh. Càng nghĩ, Tần Dương vừa sải bước xuất biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, bỗng nhiên hắn xuất hiện tại đây một quỷ vương trong động phủ. Quỷ vương ngồi tại trên bảo tọa, ủ rũ, xung quanh một đống tiểu quỷ cũng rũ cụp lấy đầu, cùng đoạn khí thi thể giống như, gần nhất ngân nguyệt giới quỷ vương thời gian cũng không quá tốt hơn. Lúc trước phía trên đại nhân, tới kéo đầu người, quỷ phi yên lay động, không quỷ có thể phản kháng. Chỉ có thể thành thành thật thật hưởng ứng triệu hoán, đuổi theo đại nhân, tiến về thế giới mới mở rộng bờ cõi. Đằng sau lại tới một đống nhân tộc, từng cái ngang tàng không được. Hết lần này tới lần khác, người ta nắm đấm đích thật là lớn. gần nhất, phía trên đỉnh đầu đại nhân, lại trở về, diêu động quỷ phiên, biến hóa quá nhanh, bọn họ loại này nhiều lắm là thần hải linh đài thực lực quỷ vương. Đã không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể bị quấn ôm theo đi, muốn nhảy phàn, hiện tại cũng không có địa phương nhảy, chỉ có thể phong bế động phủ, chìm vào trong đất giả chết. Chính phát sầu lấy tiếp xuống phải làm gì? Quỷ vương khóe mắt thoáng nhìn, chợt thấy một người, đối phương nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ vẫn rất hài lòng. Quỷ vương ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, có chút mờ mịt, nơi này số lớn quỷ vật, phảng phất không có một cái nào nhìn thấy người này, cùng đối phương gặp thoáng qua đều không có cảm giác, mà chính hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương bất kỳ khí tức gì, hắn đều cảm giác không thấy, chỉ là muốn nhìn rõ ràng một điểm, tâm thần liền bắt đầu cuồng loạn, ngăn trở hắn tìm đường chết cử động, vừa chuyển động ý nghĩ, quỷ vương vội vàng từ trên bảo tọa nhảy xuống, bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất, dắt cuống họng ngao một tiếng, tiểu quỷ Tống Tam Đệ, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Tần Dương có chút bật cười, ngươi sợ cái gì, ta tên Tần Dương, là có tiếng đại thiện nhân, lần này tới, tính ngươi vận khí tốt, có chuyện tốt tìm ngươi. Tần Dương nhìn một chút xung quanh có chút kinh ngạc tiểu quỷ, vung tay lên, những tiểu quỷ liền biến mất không thấy. Toàn bộ cho hắn đưa ra ngoài, sợ quỷ vương nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, khí cũng không dám ra ngoài. Tần Dương nhắm mắt lại, mở ra trong hải nhãn cố sự thư, phía trên mảng lớn thiểm thước mới thiết lập. Hắn nhìn nửa ngày, cũng không tìm được vong giả chi giới có thể trực tiếp tiếp thu siêu độ quỷ vật thiết lập. Mở to mắt, Tần Dương nhìn sợ quỷ vương. Đứng lên mà nói, sợ quỷ vinh còng lưng thân thể, đê mi thuận nhãn đứng ở một bên, vong giả chi giới đã có, ngươi đoán chừng không biết, đúng tất cả vong giả đều muốn đi địa phương, ta đây gần nhất chợt phát hiện, quỷ vật cũng có thể bị siêu độ, đưa đến vong giả chi giới, ta đây, bây giờ nghĩ thử một chút, quỷ vương cái này cấp bậc, có thể trực tiếp siêu độ đưa qua không? Ngươi nguyện ý thử một chút a? Sợ quỷ vương ngũ quan đều nhăn đến cùng nhau, đúng tặng người đi chết mới câu trả lời a. Nhưng đúng hắn thế nào nói, nói không cùng nói được, khác nhau ở chỗ nào a? Đứng tại vị này bên cạnh, hắn cũng cảm giác mình sắp chết. Vị này thu liễm tất cả khí tức, là nhục thân bản thân uy áp, trong cơ thể hừng hực như đại nhật dương khí, liền cùng không thấy được liệt nhật, ép hắn thở không nổi. Chỉ cần vị này dương khí thoáng tiết lộ ra ngoài điểm, đều có thể đốt sống chết tươi hắn. Tần Dương một mặt hiền lành, đáng tiếc ta thực sự tìm không thấy thực lực đầy đủ, chưa linh trí quỷ vật. Ta người này đây, không phải lạm sát người. Ngươi có linh trí, ta liền đem ngươi trở thành một sinh linh đến đối đãi. Ngân Nguyệt giao diện gặp đại biến, như ngươi loại này thực lực, lại không có bối cảnh, rất dễ dàng trở thành pháo hôi, mà thân là quỷ vật, chết rồi, cơ bản cũng là triệt để chết rồi. Ta đây, đưa ngươi đi vong giả chi giới, đến bên kia, ngươi chính là của ta người. Vong giả chi giới sơ khai không bao lâu, đúng đại cơ duyên, đại nhân, nhanh đừng nói nữa. Muốn ta làm sao phối hợp, đều có thể, sợ quỷ vương nước đắng đều nhanh tràn ra tới. Trong lòng tự nhủ, hiện tại cường giả, dở hơi thật sự nhiều lắm, muốn đem người giết chết, còn muốn trước giảng một đống lớn đạo lý, làm cho lòng người cam tình nguyện vươn cổ liền giết. Dù sao đều chết, còn không bằng đến thống khoái được rồi. Thống khoái, Tần Dương gật đầu, chỉ siêu độ. Đương nhiên không đáng qua hắn nói nhiều như vậy, hắn còn muốn thử một chút khác. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, Bạch Ngọc Thần Môn từ hắn cái thóp, Mỏ ác bay ra, treo tại đỉnh đầu hắn. Một mảnh đào hoa cánh bay ra. Tần Dương phi tốc ở bên trong viết một đống tin tức. Đào hoa cánh rơi vào đến sợ quỷ vương thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương một chỉ điểm tại sợ quỷ vương mi tâm. Truyền đi một chút tin tức. Sau đó xuất ra lư hương cùng linh hương. Tay cầm linh hương. Một mặt trịnh trọng cúi đầu. Theo linh hương cắm vào lư hương. Lượn lờ khói nhẹ bay ra. Lượn vòng lấy đem còn có chút mộng quỷ vương bao phủ. Đến bên kia. Phải nên làm như thế nào? Ta đều truyền cho ngươi. Có thể hay không nắm chặt cơ hội. Đều xem chính ngươi. Sợ quỷ vương thân thể từng chút dung nhập vào khói nhẹ. Thời gian dần trôi qua tiêu tán trong không khí. Ta cảm giác đích thật là siêu độ thành công. Thập nhị, ngươi cảm thấy a? Hảo tiên sinh, ta cũng không biết có phải hay không siêu độ thành công. Ta chỉ có thể xác định. Tin tức vẫn còn, không có biến mất, nhưng ta không biết tin tức ở đâu. Ta cũng cảm giác không thấy. Ân, không quan hệ, từ từ sẽ đến. Chẳng qua, nếu là có người hồi âm, người có thể thu đến a? Ta cũng không biết, trước kia Tần Dương tại vong giả chi giới. Gặp qua quỷ vật, nhất là tại ngũ đại thủy mạch bên trong. Thấy qua số lượng còn không ít. Như đúng hắn suy đoán không sai, thiên địa quy tắc biến hóa đã ảnh hưởng đến sinh giả thế giới. Sinh tử đúng không thể triệt để cắt đứt chỉnh thể. Nếu phỏng đoán đúng lời nói, khả năng quỷ vật chính là có thể vượt ngang sinh tử mấu chốt. Tần Dương thở dài, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Năm đó ở vong giả chi giới. Căn bản không thèm để ý phương pháp gì không pháp môn chuyện. Sớm biết, không đem vong giả chi giới những cường giả kia hao chọc. Việc này không coi là xong. Vong giả chi giới bên trong, khẳng định không có cái gì đạo bất khả khinh truyền quỷ hạn chế. Vẻn vẹn đạo môn quỷ tài, liền đủ hắn hao tới tay mềm. Bây giờ khẳng định cũng không cần tốn sức tức. Bồi tiếp Trương Chính Nghĩa khắp nơi xây lại mộ. Tính sai, vong giả chi giới, cầu nại hà trước, một trận hơi khói trống rỗng hiển hiện, chậm rãi hơi khói dần dần dày, hóa thành một cái hình người. Sợ quỷ vương thân hình từ hơi khói bên trong hiển hiện. Hắn một thân khí tức, tại xuất hiện đến nơi đây, đã triệt để thay đổi, sinh khí không còn có một tia nửa điểm. Chợt nhìn là một phát phổ thông tử linh, nhiều một chút quỷ khí. Hắn đứng tại cầu trước, nhìn cầu đá kinh ngạc ngẩn người. Thật lâu, mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngoặc kép chấm hỏi, thật sự có, trước mắt nhìn thấy hết thảy, đều cùng Tần Dương cho hắn tin tức đồng dạng. Hắn có chút đờ đẫn đi đến cầu, qua cầu nại hà, chỉ thấy một đạo môn tử linh. Ngăn ở trước mặt hắn, nhìn từ trên xuống dưới cái này không giống bình thường tử linh. Sợ quỷ ương một cái giật mình, lấy lại tinh thần, thốt ra, ta được Tần đại nhân chi mệnh. Đến đây đưa tin, đạo môn quỷ tài giật mình, liền vội vàng hỏi, cái nào Tần đại nhân? Tần Dương Tần đại nhân, đưa ta đến vong giả chi giới, cho tổ sư đưa tin. Không bao lâu, trấn thủ ở chỗ này một thành viên đạo môn, tự mình hộ tống sợ quỷ vương xuất phát, một đường leo lên thông thiên tháp, qua vân đài, thẳng đến cuối cự môn mà đi. Ngân nguyệt giới, Tần Dương chiếm đoạt quỷ vương động phủ, tìm cái giường đá, nằm trên đó liền tiến nhập mộng đẹp. Ở trong giấc mộng tỉnh lại, Tần Dương lắc lắc ung dung khắp nơi lắc lư. Nắm trong tay lấy cái đại loa, Tần Hữu Đức kêu gọi Mộng Sư, nghe được xin trả lời. Mộng Sư, chúng ta đều quen biết đã lâu, từ khi ta sống tới, ngươi làm sao lại không thèm nghĩa đến ta rồi? Trước kia liền thôi, hiện tại Tam Thiên Đế, ta xử lý hai, cũng coi là cho các ngươi thở dài một ngụm, báo thù, chỉ còn lại cái cuối cùng thái nhất. Ý tưởng chút khó giải quyết. Các ngươi thập nhị sư.